Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, không muốn từ bỏ trị liệu. Ngoạ tao, hệ thống, ngươi có phải hay không hố ca? Mà ở bên trong buổi trưa, mặt trời chói chang, tại một gốc dưới cây đa. Lúc này có một đạo mặc lấy một thân trang phục màu vàng thiếu niên ngay tại nghỉ chân. Mi đầu lại là nhăn lại, sắc mặt không vui. Buổi sáng hôm nay, chính mình có thể nói là đưa 50 phần thức ăn ngoài. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình hơn 30 phần 5 sao tốt bình luận. Thế mà không có có một phần trúng thưởng. Thật con mẹ nó giống nằm mơ một dạng. Không có, chỉ bất quá, chủ nhân ngươi không có phát động tương ứng nhiệm vụ mà thôi. Hệ thống thanh âm tại Diệp Thần, trong óc vang lên, có thể nói cho ta ẩn tàng nhiệm vụ là cái gì không? Diệp Thần nghe đến, có thể nói là một mặt mộng bức, đập người đi, chính mình vừa mới cũng tốt tốt đập qua, ngươi nói khen người đi, chính mình cũng làm, hiện tại, duy nhất không có làm, cũng là vịn lão nãi nãi băng qua đường, thiên cơ không thể tiết lộ, máy móc đồng dạng thanh âm tại Diệp Thần trong óc vang lên. Tuy theo không có âm thanh, hệ thống, ngươi cho ngươi đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Đối với mình cái hệ thống này, Diệp Thần bất đắc dĩ, người khác đều là trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đập thiên đập địa đập không khí, mà chính mình, căn bản không biết đập cái gì. Duy nhất biết, chính mình có 9 vị tiên nữ đồng dạng tỷ tỷ. Chủ nhân, người đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Một cái cửu tỷ, đã là người khác theo không kịp. Càng thêm đừng nói, còn có hắn 8 vị tỷ tỷ đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, đối với cái hệ thống này, Diệp Thần là triệt để bất đắc dĩ. Tính toán, hôm nay chỉ tới đây thôi. Không biết cửu tỷ đến không có. Quá nóng, nhìn lấy trong điện thoại di động tin tức. Diệp Thần lắc đầu, mùa hè, còn thật hắn a là nóng bức một ngày. Hôm nay, dừng ở đây, như là hệ thống chỗ nói. Chính mình một cái cửu tỷ cũng đã đầy đủ. Không có nhiều lời. Nhắm đôi mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Loại khí trời này, 37 độ cao ấm, cưỡi xe chạy bằng điện trở về, quả thực thì là muốn chết. Vẫn là an an tĩnh tĩnh chờ đợi mình cửu tỷ mở ra Lamborghini Poison đến đây đi. Tiểu tử, hỏi ngươi một vấn đề. Tại Diệp Thần nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi sau một lát, một thanh âm trực tiếp đánh gãy, mang theo nồng đậm không khách khí. Làm sao? Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình, cao to lực lưỡng nam tử, Diệp Thần sắc mặt một mặt mộng bức, chính mình ngủ đâu, không có trêu chọc người nào đi, như thế khí thế hung hăng, cần gì chứ, người khác không biết, còn cho là mình thiếu ngươi bao nhiêu tiền vậy, thật sự là, ngươi hút thuốc sao? Tại Diệp Thần một mặt mộng bức tình huống phía dưới, trước mặt thanh niên mở miệng, thanh âm băng lãnh. Từ trong túi tiền lấy ra một hộp khói, đưa cho Diệp Thần, không quất, không quất, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, không hút thuốc lá đúng không? Thanh niên nghe đến, gật gật đầu, tự hồ minh bạch cái gì? Mỉm cười, uống rượu sao? Tửu, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, lắc đầu, cái này người, chẳng lẽ bị điên rồi? Không muốn từ bỏ trị liệu nha. Không hút thuốc lá. Không uống rượu. Ngươi có tiền tiết kiệm sao? Thanh niên nghe đến. Gật gật đầu. Lần nữa hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta nói. Chúng ta giống như không quen đi. Có thể nói. Diệp Thần đã khẳng định. Cái này người. Cũng là bệnh thần kinh. Bọn họ căn bản không biết. Tại trên đường cái thế mà như thế không khách khí hỏi vấn đề. Nếu như là người khác. Đã sớm một bàn tay vòng đi qua. Lão tử có hay không tiền tiết kiệm? Liên quan gì đến ngươi nha? Không có có tiền tiết kiệm đúng không? Nói cách khác không hút thuốc lá. Không uống rượu. Đồng dạng không có có tiền tiết kiệm. Thanh niên nhìn đến Diệp Thần cười cười thời điểm. Sắc mặt càng là đắc ý. Một thanh kéo qua bên cạnh nữ tử. Nhìn xem. Nhìn xem. Ngươi không là ưa thích không hút thuốc lá. Không uống rượu người sao? Cái này, cũng là loại người này. ngươi cùng hắn sinh hoạt đi. ... Nhìn lên trước mặt thanh niên mê chi thao tác, Diệp Thần có thể nói là sắc mặt có chút âm trầm. Tuy nhiên không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nhưng là, theo sau cùng câu này, Diệp Thần biết, gia hỏa này thì là muốn hung hăng hạ thấp chính mình. Thân ái, ngươi đừng như vậy, ta chẳng qua là nói một chút mà thôi. Trước mặt tư sắc nhất lưu nữ tử nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhìn một chút Diệp Thần. Tuy nhiên rất anh tuấn. Bất quá, không có tiền không bàn gì nữa. Dạng này người, không phải ngươi trong suy nghĩ lớn nhất lý tưởng người sao? Không hút thuốc lá, không uống rượu, ngươi cùng hắn sinh hoạt đi nha. Thanh niên nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tràn ngập khinh thường, mà hắn không biết là, Diệp Thần đối với dạng này ánh mắt chính là ghét nhất. Bất quá chỉ là muốn cầm hắn làm không hút thuốc lá, không uống rượu một loại người đại biểu, từ đó thật tốt biểu dương chính mình có tiền, chính mình là lợi hại cỡ nào, muốn tại bạn gái trước mặt lật về một ván mà thôi. Thế nhưng là, người hắn a, coi như muốn lật về một ván, cũng không được qua đây chọc ta đi. Thân ái, ta sai. Nữ tử nghe đến, sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Thoáng cái giữ chặt nam tử tay. Về sau, ta cho ngươi hút khói tiền. Cho ngươi tiền rượu, được hay không? Hừ, hiu hiu hiu mà vào lúc này. Từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một chiếc xe thể thao một cái qua lại. Chuẩn xác không sai ngừng ở trước mặt mọi người. Lamborghini Poison. Mà tại trước mặt mọi người thấy. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Làm sao có thể, Lamborghini Poison, toàn cầu bán ra 3 máy, lại có một đài xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, quá mức thật không thể tin đi. Tốt khóc, dạng này xe đua, ta xem như nhìn thấy vật thật, đây chính là Lamborghini Poison sao? So hình ảnh đẹp mắt nhiều, ngoặc kép, bành mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt Lamborghini Poison cửa xe mở ra. Một đạo mặc lấy một thân quần áo màu trắng thiếu nữ đi tới. Từng bước một hướng về mọi người đi tới. Thật đẹp, đây là tới tiếp người nào nha? Từng cái nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, đại mỹ nữ nha. Công tử, ngươi Lamborghini Poison đã đưa tới. Tiểu thư để ngươi hôm nay chính mình chiếu cố chính mình. Nàng không rảnh chiếu cố ngươi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Thiếu nữ ngừng đang ngồi ở cũ nát xe chạy bằng điện bên cạnh. Nhìn lên trước mặt ngồi tại xe chạy bằng điện phía trên thiếu niên. Cung cung kính kính nói một câu. Ta biết. Nói cho cửu tỷ, ta sẽ chiếu cố chính ta. Diệp Thần nghe đến. Đại thở dài một hơi. Rốt cục tự do. Chiếc này xe chạy bằng điện các ngươi kéo về đi. Có thời gian, ta còn muốn sử dụng đây. Hôm nay, thì đến nơi đây đi. Vâng, công tử, Tiểu Bạch nghe đến, gật gật đầu, giúp đỡ kéo mở Lamborghini Poison cửa xe. Công tử, mời, ta buổi tối lại trở về, cùng ta tỉ tỉ nói một tiếng. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, nhanh chóng đi, các ngươi, mang đi. Tiểu Bạch nhìn đến, phân phó bên cạnh 2 vị bảo tiêu, mở lấy bọn hắn mở ra Ferrari, rời đi, đúng. Ôi chao nha, thân ái, ta biết sai, ngươi không là ưa thích uống rượu, ưa thích hút thuốc sao? Ta để ngươi uống rượu, ta để cho ngươi rút khói. Nhìn xem người ta không hút thuốc lá, không uống rượu, Lamborghini Poison đều mở. Ngươi đây, một bộ nghèo hèn tướng, chúng ta chia tay đi. Thân ái, ta sai a, ta nhất định kiêng rượu, cai thuốc. Thật tốt tiết kiệm tiền. Không, ngươi không sai. Sai là ta. Ta thì không cần phải cùng loại người như ngươi kết giao. Không hút thuốc lá. Không uống rượu tiểu ca ca. Chờ lấy ta. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.